Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1306, Hắc ám đỉnh lang. Smiley, thôn tinh trùng thân thể bắt đầu thuế biến, ngắn ngủi một hồi công phu, nó liền biến thành một cái cõng vỏ cứng, lại dài ra nhân loại đầu cùng tứ chi mini sinh linh. Theo tiếng cười truyền ra, nó kích thích nói ra, nguyên lai ta có thể sánh được USD tiên cường giả. Tốt tốt, ngươi yên tâm đi, hiện tại nuốt ngươi tiên tinh, tương lai ta ngàn vạn lần hoàn lại. Nói xong, nó nhẹ nhàng dạo qua một vòng, cười hì hì hỏi, như thế nào đây? Xoái không xoái, khốp không khốp, kéo phong không sót phong. Ngô, các ngươi nhân loại địa cầu văn tự thật thú vị. Ta đều hoài niệm theo ngươi ở trên địa cầu cuộc sống. Đường tu tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Nói ra, ta đem ngươi đuổi về đến trái đất. Như thế nào? Biệt giới, thôn tinh trùng cười khan nói. Tuy là trái đất trên có rất nhiều vật thú vị, nhưng ta vui hơn vui mừng nơi đây. Ngày a, mỹ thực, tiên tinh, nồng nặc tiên linh lực lệnh người say mê các loại tài nguyên khoáng sản. Nhất trọng yếu nhất là, nơi đây còn có ta nhất thích nhất chủ nhân. Quỷ định bợ, đường tu nhịn không được liếc mắt, chợt thấy nó toát ra nịnh nọt biểu tình. Tức thì trong lòng nảy sinh ra một dự cảm bất hảo. Cảnh giác nhìn nó hỏi, ta đã cung cấp cho ngươi đại lượng tiên tinh. Ngươi còn muốn làm gì? Hoa Hạ Quốc văn hóa bác đại tinh thâm, loại này sự tình ngươi cũng biết. Trong đó có một câu nói là, một vừa hai phải, không muốn lòng tham không đáy. Thôn tinh trùng nói ra, chủ nhân loại các ngươi cần ăn. Không sai chứ, đường tu nói ra, chờ tu vi biến được cường đại về sau, liền không cần ăn cơm. Thôn tinh trùng có chút hủy khuất nói ra, nhưng là ta còn nhỏ, đường tu thật sự là thua ở nó. Đủ để sánh được USD tiên cảnh giới thực lực. Dĩ nhiên tự nói với mình hắn còn nhỏ. Cái tuổi này so với chính mình không biết muốn đại đa số lần hỗn đản. Giả bộ Niter vẫn còn có một bộ. Trước đây làm sao lại không có phát hiện hắn loại này bản chất. Có chuyện nói mau có dám mau thả. Chúng ta đầu tiên nói trước. Ta ra đại nghiệp đại. Toàn bộ thịnh đường đế quốc, tất cả mọi người cần dựa vào ta tới nuôi sống. Cho nên, như ngươi còn muốn tiên tinh, đó thật là xin lỗi. Thôn tinh trùng nói ra, ta không muốn tiên tinh. Ngài chỉ cần cung cấp cho ta khoáng thạch, kim loại, hoặc bất luận cái gì chất liệu đồ đạc. Chỉ cần không phải rác rưởi, đều có thể trở thành ta chất dinh dưỡng. Ta cũng đều có thể theo trung tinh chế tinh túy hấp thu. Chủ nhân, ngài lẽ nào không muốn sở hữu một vị siêu cấp thôn tinh trùng? Làm ngài bảo tiêu sao? Không đúng, là làm ngài tay chân. Như người xem người nào không vừa mắt, ta liền trực tiếp nuốt hắn. Đường tu cổ quái nhìn nó. Hỏi, ngươi tăng lên không ngừng thực lực chứ? Ta nhìn ngươi trí thương cũng nhận được tiến hóa. Thôn tinh trùng vui vẻ ra mặt nói ra, bị chủ nhân ngài thu vào trong cơ thể, ngài trải qua sự tình, cũng chính là ta trải qua sự tình, cho nên ta trí thương đương nhiên phải đề thăng, bằng không nhiều lỗi với chủ nhân ngài ban cho. Người đại gia, đường tu nhớ tới hắn cùng chúng, nữ giữa chuyện nam nữ, tức thì nhịn không được văng tục, bất quá, nghĩ lại. Chính mình tại tử một con trùng tử làm len sợi. Chuyện giữa nam nữ tình, nó biết cái gì à? Được, lấy sau hội cung cấp cho ngươi. Đường tu nói một câu, trực tiếp đem thu vào trong cơ thể. Khi hắn ly khai động thiên tiên khí, xuất hiện ở cô Yên Nhi trước mặt về sau, nhạt cười nói ra, lại thêm vị kim tiên cấp tay chân. Ngươi yên tâm đi, cam đoan sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Cô Yên Nhi kinh ngạc nói. Thôn tinh trùng dĩ nhiên đột phá đến kim tiên cảnh giới. Nó tốc độ tu luyện rất nhanh a. Đường tu nói ra. Nếu ta đoán không lầm, sợ rằng cái kia hơn 35,000 vị ưu tiên. Bọn họ rất nhanh cũng đều có thể đột phá đến kim tiên cảnh giới. Dù sao, chúng nó sống thời gian thực sự là quá dài, trải qua không ngừng tích lũy. Chúng nó khi lấy được tu luyện tiên pháp về sau, thực lực là có thể đột nhiên tăng mạnh. Chờ xem đi, không bao lâu, chúng ta Thịnh Đường đế quốc là có thể sở hữu mấy vạn kim tiên cấp cường giả. Cô Yên Nhi mỉm cười, gật đầu, nhưng ngay sau đó, nàng mặt sắc hơi đổi, ý thức được mình bây giờ tuy là còn có thể ngồi vững vàng Thịnh Đường đế quốc đệ nhất cường giả vị trí, nhưng như qua một đoạn thời gian nữa, nhóm lớn kim tiên xuất hiện, đến lúc đó hắn cái này vị trí liền tràn ngập nguy cơ. Đột phá, nhất định trong thời gian ngắn nhất, hết khả năng đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chỉ cần mình có thể trở lại Đại La Kim Tiên cảnh giới, mới có thể đủ an ổn bảo trì Thịnh Đường đế quốc đệ nhất cường giả vị trí. Thanh Phong chợ, Vọng Quân thành hẻo lánh dải đất một con đường khu, nơi đây hoàn cảnh phổ thông, tầng trệt cũng không phải đặc biệt cao. Nhưng hết thảy Vọng Quân thành thường người ở, đều biết nơi này là một mảnh hỗn loạn chi địa. Tam giáo cửu lưu người hội tụ, thanh lâu sòng bạc theo chỗ có thể thấy được. Tại loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương, dần dần hình thành khổng lồ chợ đêm. Chợ đêm trong, rất nhiều Vọng Quân thành khác địa phương đồ không có. Nơi đây lại cái gì cần có đều có, tỉ như một ít tà ác vật. Như trước có không thiếu, thậm chí, ma giới, yêu giới, tu la giới chờ thế giới đồ đạc, cũng đều có thể tìm được. Ở chỗ này, chỉ cần bên trong không gian giới chỉ tiên thạch, tiên tinh, tinh tủy nhiều, là có thể mua được đồ vật yêu thích. Đường tu mang theo đường A-Lang, cùng với chiến bằng mấy vị kim tiên cấp cao thủ, hóa trang thành phổ thông tu đạo giả dáng dấp. Trà trộn cùng Thanh Phong chợ, lần này đường tu mục đích chủ yếu chính là mua được tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết tài nguyên. Cho nên hắn cái này người ngoại lai, chuẩn bị tìm một vị lộ dẫn. Trương Lang, Thanh Phong chợ tầng dưới chót nhất tư hỗn góc nhỏ sắc. Hắn thuộc về cái loại này tám hướng là lướt nhân vật. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thấy bất nhân bất quỷ nói âm dương nói. Nói chung, hắn dựa vào phần kia khôn khéo, sinh hoạt vẫn tính là làm dịu. Lộ dẫn là hắn một cái trong đó thân phận, dùng để kiếm khoản thu nhập thêm thân phận. Chỉ bất quá hắn ở chỗ này pha trộn trên trăm năm, cũng không có đụng tới chân chính thổ hào, cũng không có được quá nhiều lớn ban cho. Nhất gia linh thú phô cửa, Trương Lang bằng mọi cách nhàm chán dựa vào ở cửa phòng. Cặp mắt kia thần mạn bất kinh tâm theo lui tới trong đám người đảo qua. Bỗng nhiên, hắn thần sắc khẽ động, ánh mắt tập trung ở không xa chỗ đi qua một nhóm 9 người thân lên. Hắn có một loại năng lực đặc thù, loại năng lực này chỉ có một mình hắn biết, đó chính là hắn có thể cảm nhận được đừng trên người khí cơ. Dù cho đối phương bà đem hết thảy toàn bộ khí tức thu liễm, hắn cũng có thể cảm thụ được, đồng thời còn có thể theo đối phương thân lên đoán được bọn họ đại thể tu vi. Phổ thông tiên nhân mang theo một vị phổ thông tu đạo giả, còn theo 7 vị kim tiên cấp cường giả. Bọn họ không phải Thanh Phong chợ người, bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ. Xem bộ dáng của bọn họ là muốn tới nơi này mua một ít gì đó, có lẽ là bởi vì bọn họ chưa quen thuộc nơi đây, cho nên chỉ là đang mù quáng tìm kiếm. Trương Lang đoán được những thứ này về sau, lập tức hướng 9 người kia nghênh đón. Tấm kia thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn trên lên treo đầy tiếu dung, ngăn trở đường tu 9 người lối đi thời điểm, cúi đầu khom lưng cười nói ra: "Chư vị gia cần lộ dẫn sao?" "Tiểu nhân Trương Lang, cái này Thanh Phong chợ mật thám, như các ngươi muốn mua một ít đặc thù ngoạn ý, như các ngươi cần một loại nào đó đồ đạc, chỉ cần phải nói cho ta biết, tiểu nhân cam đoan có thể mang bọn ngươi đi tốt nhất địa phương, mua được các ngươi muốn mua đồ đạc. Đường Tu nói ra, nói cho ta ngươi bảng giá. Trương Lang nghe vậy, tức thì xoa xoa tay, cười nói, ra, ngài gặp phải là tốt nhất lộ dẫn, cho nên giá cả cũng sẽ sang quý rất nhiều. Nhất ngày 2 khỏa tiên thạch, dĩ nhiên, ta thu tiền so với người khác cao 1 viên. Đó là bởi vì ở ngài mua đồ thời điểm, ta có thể giúp người ép giá. Người nào như dám bẫy ngài, ta cam đoan vạch trần bọn họ. Ngoài ra, còn có một chút chính là, ta cam đoan sẽ không ăn tiền lãi. Ngài hiểu ăn tiền lãi ý tứ chứ? Ta hiểu, Đường Tu gật đầu, ăn tiền lãi chính là một ít lộ dẫn. Hội bà, đem khách nhân mang tới bọn họ quen thuộc chủ quán, chờ khách nhân mua qua đồ đạc chi về sau, bọn họ hội theo những thứ kia chủ quán trong tay, chia được một chút trích phần trăm. Đường Tu quan sát Trương Lang vài lần, cười nói ra, tên của ngươi rất thú vị, tự đề cử mình cũng rất có hiệu quả. Ta đích xác là tới nơi này mua một ít gì đó, như ngươi có thể xuất sắc cho ta làm xong phục vụ, ta mỗi ngày cho ngươi 2 khỏa tiên tinh. Ngài yên tâm đi, ta cam đoan xuất sắc. Bỗng nhiên, lời của hắn đột nhiên ngừng lại. Tấm kia thanh tú khuôn mặt thượng lưu lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Chớp chớp con mắt, nhưng sau lắp ba lắp bắp hỏi, ngài. Ngài nói cái gì? Ngài có thể mỗi ngày cho ta 2 khỏa tiên tinh, mà không phải tiên thạch. Đường Tu cười nhạt nói, ngươi không có nghe lầm. Như ngươi có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, ta chẳng những hội mỗi ngày cho ngươi 2 khỏa tiên tinh. Chờ vật sở hữu mua hết về sau, còn có thể cho ngươi 1 khoản phần thưởng giá trị, còn khen thưởng con số, sẽ nhìn ngươi ở trong quá trình năng lực. Trương Lang lộ ra mừng như điên thần sắc, cúi đầu khom lưng liên tục nói ra, ra, ngài yên tâm, ta Trương Lang hướng về phía thiên đạo phát thệ, nhất định tận tâm tận lực vì ngài phục vụ. Những ngày kế tiếp, ngài chính là ta ngày, đất của ta áo cơm phụ mẫu, ta đại ân nhân, ngài muốn mua này chủng loại hình vật phẩm, ngài hiện tại có thể nói cho ta ngựa trên, lên, mang ngài quá khứ. Đường Tu nói ra, ngươi nên biết ở đâu có bán ra ma thạch địa phương chứ. Trương Lang ngẩn ra, lập tức gật đầu nói ra, ta biết, Hắc Ám Đỉnh Lang bán ra đồ đạc, hầu như đều là ma giới vật phẩm. Hơn nữa, Hắc Ám Đỉnh Lang cũng là toàn bộ Thanh Phong chợ sở hữu ma thạch nhiều nhất cửa hàng. Dẫn đường, chấm ngoặc kép, Đường Tu gật đầu nói, Hắc Ám Đỉnh Lang, ở Thanh Phong chợ sâu chỗ, đồng thời hướng hơi nghiêng dọc theo rất xa. Là mọi người đi tới nơi đây về sau, Đường Tu liền phát hiện này Hắc Ám Đỉnh Lang chính là nhất kiện phẩm giai rất cao ma khí. Nó ngoại trừ có phòng ngự công hiệu bên ngoài, cũng không có công kích công hiệu. Nguyên nhân này là được cái này ra cửa hàng, mọi người đi tới Hắc Ám Đỉnh Lang nội bộ về sau, liền phát hiện bên trong có rất nhiều quầy hàng, cũng có rất nhiều độc lập cửa hàng. Từng cái quầy hàng về sau, mỗi một cửa hàng trong, đều có người bán ra ma giới vật phẩm. Mua, vẫn là bán. 2 vị ăn mặc khôi giáp màu đen, uy phong lẫm lẫm đại hán chào đón. Ánh mắt dò xét theo số đông thân người trên. Lên, đảo qua, bên trái đại hán trầm giọng hỏi. Đường Tu nói ra, mua, bên trái vị đại hán kia gật đầu nói ra. Mỗi người 1 viên tiên thạch, nhập môn phí, Đường Tu thuận tay xuất ra 10 viên tiên thạch, đưa cho đối phương về sau, nhìn bọn họ ly khai, lúc này mới quan sát bên trong quầy hàng cùng độc lập cửa hàng. Mà Trương Lang rất rõ ràng là khách quen của nơi này. Cười đùa cùng không thiếu chủ quán, cửa hàng chủ nhân chào hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.